Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1469, chương 1470, nhất trưởng lật lên. Thiên địa trầm luân, mắt thấy cùng mình vui buồn tương quan, sinh tử tương liên phân thân, không ngừng tại Diệp Thiên quyền phong cuồng bạo dưới, vẫn diệt tiêu tán. Ôn Minh phẫn nộ đến hai mắt chính muốn phun lửa, gầm lên giận dữ, hướng về Diệp Thiên phủ đầu nghiền ép xuống tốc độ, đột nhiên tăng nhanh, toàn bộ hạ xuống thân hình, nhất thời bốc cháy lên liệt liệt hỏa ánh sáng. Toàn bộ trong không gian, bị một mảnh vô tận biển lửa tràn ngập, đi chết, 18 đạo phân thân, đến cái này thời điểm, chỉ còn lại có 10 đạo. Ôn Minh nghiêm nghị cuồng khiếu, sát khí ngập trời, rầm rầm rầm, thân hình hắn chỗ đến trong không gian, đều bị lửa nóng hừng hực nhen nhóm. Tất ba rung động, 10 đạo phân thân, siêu, một chút, lần nữa dung nhập Ôn Minh thể nội. Phàm là thịt mắt có thể thấy được không gian, đều tại thời khắc này vỡ nát tiêu vong. Ôn Minh sát khí, ngưng tụ đến cực hạn. Mà lúc này Diệp Thiên, ngược lại ngưng thân đứng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào híp mắt, đánh giá khí thế hung hung Ôn Minh, thần sắc ôn hòa như thủy, không hề tầm thường bình tĩnh, tựa hồ không phải đối mặt một trận sinh tử ác chiến, mà là tại có nhiều thâm ý thưởng thức một bức làm cho người tâm thần thanh thản cảnh đẹp đồ họa. Diệp Thiên mặt ngoài không có chút rung động nào. Nhưng trong thức hải của hắn thì sớm đã gió dục mây vần. Từ khi ma thần Dạ Đế buông xuống, lần nữa cùng Ôn Minh giao thủ về sau, Diệp Thiên đột nhiên kịp phản ứng. Dạ Đế nói còn hội có người tiến vào không gian đặc thù cứu mình. Lời này thuần túy thì là đang an ủi mình. Có thể cứu mình người, chỉ có tự cứu, chỉ có tự cứu mới có thể sống sót. Ngay từ đầu, Diệp Thiên đương nhiên là tin tưởng Dạ Đế nói cái kia lời nói. Nhưng theo thời gian chuyển rời, hắn dần dần ý thức được, Dạ Đế chỗ lấy nói như vậy, đơn giản là vì cho mình cố lên động viên, lại cháy lên niềm tin hỏa diễm, cùng mình quyết nhất tử chiến. Chủ nhân, ngài thật muốn giải trừ phong ấn sao? Trong thức hải, Hoa Yêu linh hồn nơm nớp lo sợ run giọng hỏi. Diệp Thiên không nói gì. Hắn biết Hoa Yêu linh hồn lo lắng, mà chính là không chút do dự một luồng ý niệm thẩm thấu tiến quả thứ 5 thanh đồng cây đinh. Ông, giống như phong minh, giống như tiếng vang, không ngừng theo thanh đồng cây đinh bên trong truyền ra. Tại thanh đồng cây đinh bên trong, tựa hồ giam giữ lấy một đầu táo bạo bất an hung thú. Lơ lửng tại trong thức hải Hoa Yêu linh hồn, dọa đến sắc mặt tái nhợt như tuyết, toàn thân run rẩy không nghỉ. Một giây sau, khanh, nặng kim loại nặng đứt gãy âm thanh, thay thế tiếng ong bay. Ngay sau đó, lại là, phanh, một tiếng bạo hưởng, quả thứ 5 thanh đồng cây đinh, theo tiếng vỡ vụn thành cặn bã, toàn bộ thức hải đều tại thời khắc này kịch liệt chấn động lên, vô tận điện quang sét đánh, điên cuồng chạy trốn lấp lóe, sáng tối chập chờn, năm cái thanh đồng đinh vỡ vụn, tiêu chí lấy Diệp Thiên công lực, đến tận đây, đã khôi phục đỉnh phong thời kỳ một nửa, nguyên bản hắn coi là cho dù nhổ tất cả thanh đồng cây đinh, cũng chưa chắc có thể đem Ôn Minh diệt trừ. Nhưng sự thật lại là mình đánh giá cao Ôn Minh thực lực. Bởi vì Ôn Minh tự cao tự đại, vậy mà hảo chết không chết thi triển phân thân chi thuật. Theo 8 đạo phân thân bị chính mình đánh nổ về sau, bản thể cũng nhận trọng thương. Chỉ cần mình nhổ quả thứ 5 thanh đồng cây đinh phong ấn, cho dù không thể chém giết Ôn Minh, cũng đủ để đem Ôn Minh đánh cho tàn phế. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, ôm hận xuất thủ nhất kích Ôn Minh, công hướng Diệp Thiên tốc độ, nhanh đến cực hạn, trong chớp mắt liền đến Diệp Thiên trước mặt, vài trăm mét trong hư không, liệt diễm cuồn cuộn, cháy hừng hực, vù vù rung động, bị quả thứ năm thanh đồng cây đinh phong ấn công lực. Trong chớp mắt tuôn ra nhập Diệp Thiên thể nội, Diệp Thiên thân thể, thình lình lấy thịt mắt có thể thấy được tốc độ điên cuồng tăng vọt. Mỗi một cây bắp thịt, mỗi một điều huyết mạch, mỗi một tấc cốt cách, đều vào lúc này, rót vào toàn mới năng lượng. Tạch tạch tạch, sấm sét tiếng nổ vang, theo trong cơ thể hắn truyền ra, quanh quẩn tại toàn bộ không gian đặc thù bên trong. Mê mê mang mang thánh khiết bạch quang, theo hắn mỗi một cái lỗ chân lông bên trong tiêu tán mà ra, đem cả người hắn phủ lên đến trang trọng nghiêm túc, giống như hất lên thánh quang tiên Phật. Bên ngoài mấy dặm ma thần dạ đế, sáng ngời tươi ngon mọng nước trong đôi mắt, có một vệt kinh ngạc ánh mắt, lóe lên một cái rồi biến mất, còn như cánh hoa giống như kiều diễm muốn khóe miệng hơi hơi câu lên. Không nhìn thẳng Diệp Thiên thẳng đến lúc này còn không đến mảnh vải trạng thái nguyên thủy. Nháy mắt một cái cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Diệp Thiên trên thân mỗi một cái biến hóa. Cùng lúc đó, Diệp Thiên hai tay chậm chạp vung lên, năm ngón tay mở ra, nói đạo lưu quang theo trong lòng bàn tay xông ra, hình thành hai cái to lớn kim sắc trưởng ấn. Kim sắc trưởng ấn vừa xuất hiện, phong lôi chi thanh cuồng làm, không gian đặc thù ánh sáng, trong nháy mắt ảm đạm, ngay sau đó rơi vào vô biên vô hạn hắc ám. Lật, thiên, ấn, ma thần dạ đế trong đôi mắt, lần nữa tinh quang lấp lóe, một tay bưng bít lấy bởi vì chấn kinh mà kịch liệt chập trùng bao la hùng vĩ bộ ngực. Một tay bưng bít lấy mềm mại môi đào, mới không có để cho mình la thất thanh. Uyển chuyển thân thể, khẽ run lên, hạ giọng tự lẩm bẩm. Quả nhiên là, phiên thiên ấn, truyền thuyết bên trong, nhất trưởng lật lên, thiên địa trầm luân, phiên thiên ấn, tà thần a và thần. Người đến tột cùng còn có bao nhiêu át chủ bài không có triển lộ ra. Mỹ nhân sư phụ lại đến tột cùng truyền thụ cho ngươi nhiều ít không muốn người biết nghịch thiên. Thần kỹ. Bóng đêm vô tận bên trong, phiên thiên ấn kim quang, lộ ra lóa mắt rực rỡ, sặc sỡ lóa mắt, theo Diệp Thiên hai tay huy động, phiên thiên ấn thả phóng ra quang mang, dần dần chiếu sáng hơn phân nửa hắc ám không gian. Cái này thời điểm, ôn minh trên thân bừng bừng liệt diễm, cũng không cam chịu yếu thế, lần nữa nhảy một chút, đón gió căng phồng lên. Liệt liệt bốc cháy lên, cùng phiên thiên ấn kim quang lẫn nhau chiếu rọi, đem trọn cái không gian đặc thù chiếu rọi đến sáng như ban ngày. Rõ ràng rành mạch được đến tôn xương thạc suốt đời truyền thừa ôn minh, đương nhiên cũng biết phiên thiên ấn chỗ lợi hại. Phiên thiên ấn là dùng tinh thuần nhất lực lượng thúc phát ra tới một loại công kích thủ đoạn, có không gì không phá thần hiệu. Nghe nói tu luyện tới tối cao tầng thứ lúc, thậm chí có thể nhất trưởng toái tinh thần. Cho dù trước mắt Diệp Thiên, còn không có đạt tới nhất trưởng toái tinh thần cảnh giới, nhưng cũng đủ làm cho Ôn Minh Tâm thấy sợ hãi. Chiến cuộc phát triển đến một bước này, Ôn Minh khổ cực ý thức được, bất luận chính mình giao ra bao nhiêu tâm huyết, dùng hết các loại âm mưu dương mưu, một khi đối địch với Diệp Thiên, cuối cùng đều chỉ có thể lấy thất bại sinh tử kết thúc. Hiện tại Ôn Minh liền cùng Diệp Thiên đồng quy vu tận tư cách đều không có. Hưu, biết rõ không địch lại, nhưng Ôn Minh vẫn là nghĩa vô phản cố phóng tới Diệp Thiên. Diệp Thiên ôn nhuận như thủy ánh mắt, hững hờ đánh giá Ôn Minh nhất cử nhất động. Trên thực tế, đây cũng là Diệp Thiên từ trước tới nay lần thứ nhất thi triển phiên thiên ấn. Năm đó luyện thành phiên thiên ấn về sau, theo liền không có sử dụng tới. Năm ngoái về nước trước đó, lại bị hắn dùng thanh đồng cây đinh phong ấn. Liên quan tới thi triển phiên thiên ấn các loại thủ pháp, kỹ xảo cùng công lực vận hành, hô hấp thổ nạp bao gồm giống như pháp môn, toàn tại thời khắc này chậm rãi hiện lên trong đầu hắn. trong miệng hừ nhẹ lấy, lật trời, tay trái đẩy ra, kim quang phun trào như vạn triều chảy xiết, thiên hà chi thủy ngược lại cuốn tới, bao phủ hướng toàn bộ không gian, đồng thời cũng chụp vào Ôn Minh lúc còn sống hư không vô tận. Đạo địa, toàn bộ cánh tay phải theo tiếng tăng vọt gấp mấy trăm lần, đủ mấy trăm mét lớn lên, tay phải bên trong kim quang lấp lóe, ẩn ẩn có phong lôi chi thanh, lơ lửng tại Ôn Minh đỉnh đầu, cho người ta một loại toàn bộ hư không lực lượng đều ngưng tụ ở trong lòng bàn tay hắn bên trong đá. Thị cảm, khiến người vì đó tâm thần áp lực, hô hấp đình trệ, phanh phanh phanh, bành bành bành, ầm ầm ầm, Ôn Minh lệ thanh nộ hống lấy, đem hết toàn lực, không ngừng oanh ra cuồng bạo lực lượng, nỗ lực đánh vỡ phiên thiên ấn năng lượng, đoạt được một đường sinh cơ. Thế mà bất luận hắn làm sao giãy giụa, đều không thể ngăn cản phiên thiên ấn hướng hắn mãnh liệt đột kích cục thế. Lật trời địa che, thiên địa trầm luân, Diệp Thiên tròng mắt hơi híp, sáng sủa mãnh liệt thanh âm, ngưng tụ thành một đường, từ trong miệng truyền ra về sau, âm vang tại toàn bộ không gian đặc thù bên trong nổ tung. Cùng lúc đó, chồng chất trưởng ấn, theo tay phải trong lòng bàn tay kéo dài không dứt hướng về Ôn Minh đỉnh đầu. Phun, nôn xuống, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.